Trừ phi đạt tới đại tế thiên, cái kia sinh mệnh cấp độ sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù là ném đến lạnh buốt vũ trụ tĩnh mịch bên trong, cái kia y nguyên có thể không chết. Còn kém một chút xíu, Thạch Hạo cắn răng, hắn thần giác đã trải qua bắt được lại một viên đá vụn tại hướng hắn bay vụt mà đến, mục tiêu thì là nhắm thẳng vào trán của hắn. Đây là muốn nát hắn hồn hải a. Xèo, làm đá vụn đánh tới trong nháy mắt, Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào đá vụn bên trên, ba, lập tức đá vụn vỡ nát. Thứ 10 hồn đảo hoàn toàn vững chắc, 10 đảo thành, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, mà đầy trời lôi đình cũng thoáng cái biến mất sạch sẽ. Hồn đảo vững chắc tiêu chí lấy Thạch Hạo chân chính bước vào 10 đảo, hoàn thành cực hạn đánh vỡ, cho nên thiên địa cũng có quy củ muốn thủ, không thể không dừng lại. Cái này lão Tặc Thiên, một ngày nào đó đem ngươi đâm cái lỗ thủng. Thạch Hạo ở trong lòng nói, cái này từ nơi sâu xa có thiên ý, hắn cũng không hề nói ra, nếu không sau đó bị thiên địa nhằm vào, để vận khí của hắn kém đến cực hạn, vĩnh viễn cũng không chiếm được một viên linh quả, một gốc linh dược đâu này. Hắn lấy ra đan dược nuốt vào, để khôi phục. Góc truyện audio.com, thương thế, còn tốt, hắn chịu đều là bị thương, ngoài ra, cái này khôi phục rất nhanh, chính là gãy xương cần một quãng thời gian mới có thể khép lại. Không việc gì, hắn đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều đan dược chữa thương, hiện tại chỉ cần uống thuốc là được rồi. Từng viên đan dược như là đường đậu tựa như nuốt vào, thương thế của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Thạch Hạo thở dài, người khác đột phá có thảm như vậy sao? Nhìn xem, trên người hắn xương cốt hầu như đều muốn gãy hết rồi, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một khối tốt thịt, người không biết khẳng định cho là hắn vừa mới trải qua một tràng đại chiến, mà không phải tại đột phá cảnh giới. Hắn vốn định thử một chút 10 đảo chiến lực nhưng xương cốt vừa mới nối liền, không thích hợp dùng sức, còn là kiềm chế một chút đi. Bất quá chiến lực tạm thời không thể kiểm tra, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện linh hồn của hắn xúc tu có thể mở rộng đến chừng 10 trượng. Đánh phá cực hạn, linh hồn lực phóng đại, đây là tự nhiên. Nhưng để Thạch Hạo động dung chính là tại cái này 10 trượng khu vực bên trong, hắn nắm giữ hoàn toàn đến năng lực nhận biết. Cách chương.